Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình. Phương Hạo Vân dường như cảm thấy chị gái không vui, liền ngừng nói giỡn lại, chị. Xin lỗi, em chỉ nói giỡn với chị thôi, em không phải cố ý cười chị. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, khoát tay thản nhiên nói, Hạo Vân, sao em lại giống mẹ thế, luôn nhắc đến Hoàng Kỳ Anh trước mặt chị. Xin nhờ, trung thân đại sự của chị tự biết lo rồi. À, Phương Hạo Vân đáp một tiếng, vội nói, chị cũng đừng trách mẹ, thật ra mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chị. Nói thật, chị nên xem xét một chút. Hạo Vân, chị gọi em đến đây, không phải là để nghe những lời này. Sắc mặt của Phương Tuyết Di càng lúc càng khó coi. Phương Hạo Vân quyết định đi đường vòng, không nói ra trước mặt. Hơi do dự một chút, hắn lại gần Phương Tuyết Di, cười hỏi, chị, không phải chị giận em chứ? Lúc này hai người đã ở gần nhau, một mùi thơm trên cơ thể con gái xộc vào mũi của Phương Hạo Vân. Dưới sự kích thích này, tim của Phương Hạo Vân liền đập loạn lên. Phương Tuyết Di cũng cảm nhận được mùi đàn ông trên người Phương Hạo Vân, tim cũng nhảy loạn như nai, không biết vì sao, mỗi lần ở gần Phương Hạo Vân, trong đầu cô liền xuất hiện những cảnh tượng xấu hổ. Cô kích động lui mình lại, nói, mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Dạ. Phương Hạo Vân gật đầu, gấp cho Phương Tuyết Di một chút rau, cười nói, ăn nhiều đồ chay rất tốt. Phương Hạo Vân tức giận nhìn em trai, nói, ý của em là có phải món mặn đều để lại cho em không? Em không sợ ảnh hưởng đến dáng người của em à? Ha ha. Phương Hạo Vân cười đắc ý, nói, chị, người luyện võ như em không sợ mập đâu, chị em dáng người của em nè, mấy năm nay đâu có đổi đâu. Nhưng mà chị nhớ trước đó em đâu có thích ăn thịt. Trong đôi mắt của Phương Tuyết Di hiện ra một tia gian xảo. Cái này, chị, thật ra trên đời này không phải chỉ có con gái 18 mới thay đổi, con trai 18 cũng có thay đổi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi, chị cảm thấy em bây giờ hay em trước kia, là con mọt sách, là kẻ nhu nhược thì tốt hơn. Hay bây giờ tốt hơn? Đương nhiên là bây giờ tốt hơn. Phương Tuyết Di liếc em trai một cái, nói, nếu em mà giống như trước kia, ba mẹ sẽ buồn chết vì em mất. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, nhìn thấy sự thay đổi trước và sau khi lên đại học của Phương Hạo Vân, sẽ thấy một sự thay đổi kinh người. Nhưng mà Phương Tuyết Di, Phương Tử Lân hay Trác Nhã đều cảm thấy rằng Phương Hạo Vân bây giờ tốt hơn. Thế em mới nói, con trai 18 có thay đổi, và thay đổi theo chiều hướng tốt. Phương Hạo Vân cười nói, chị, thật ra cả năm nay chị cũng thay đổi rồi, còn xinh đẹp hơn so với trước kia. Thật sao, em cũng thấy vậy à? Khuôn mặt của Phương Tuyết Di hồng lên, vẻ mặt cũng có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy sự thay đổi của chị. Chị thật sự là đẹp hơn trước kia. Chị, con gái xinh đẹp như chị, đúng là thiên chi kiều nữ, lẽ ra chị nên tìm được bạch mã hoàng tử của mình rồi, có được hạnh phúc rồi. Phương Hạo Vân nhân cơ hội này nói giúp. Thằng nhóc nhỏ, nói cả buổi trời thì ra là muốn khuyên chị lập gia đình. Miệng của Phương Tuyết Di nhếch lên, tức giận nói, chị đã nói rồi, hôm nay không nói về những chuyện chán ghét đó. Hạo Vân, hôm nay chị gọi em đến đây, chỉ là muốn em uống rượu với chị. Tối hôm nay ba mẹ không trở về, chúng ta có thể uống thoải mái, chị muốn thử cảm giác say. Phương Hạo Vân cười thản nhiên nói, chị, con gái không nên say xỉn trước mặt con trai. Chị biết. Phương Tuyết Di nói như khiêu khích, con gái không nên say xỉn trước mặt con trai. Bởi vì sau khi con gái say sẽ bị con trai nhân cơ hội làm bậy. Em là em trai của chị, hay là em muốn làm chuyện xấu với chị? Cái này, đương nhiên là không rồi. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng trong lời nói của chị gái có vấn đề, dường như đang ám chỉ điều gì đó, hoặc là muốn báo cái gì đó. Chỉ là Phương Hạo Vân không cách nào xác định được. Phương Tuyết Di sau khi nói ra một câu khiêu khích như vậy, vội cúi đầu, tim đập cực nhanh, và gấp lung tung vào chén của mình, rõ ràng là có vẻ không ổn. Bầu không khí nơi này đã trở nên xấu hổ, trong lúc nhất thời không ai nói gì cả. Phương Hạo Vân cũng học theo chị, cúi đầu ăn cơm. Tay nghề của Phương Tuyết Di quả thật không tồi, tuy rằng chưa chắc đã hơn Bạch Lăng Kỳ, nhưng mà ăn rất ngon, đạt chuẩn của đầu bếp 5 sao rồi. Có thể nói, cô cũng có bản lĩnh trong việc làm bếp. Đồ ăn ngon nhanh chóng khiến cho Phương Hạo Vân quên hết phiền não, hắn bắt đầu ăn như cọp. Người luyện võ luôn ăn rất nhiều, và không cần phải lo lắng cái gì cả. Nhìn Phương Hạo Vân ăn giống như quỷ đói. Phương Tuyết Di vừa buồn cười vừa giận, thoáng do dự một chút, cô mở bình rượu ra, nói, Hạo Vân, chúng ta uống một chút nhé. Ừ, uống một chút thôi, đừng để say. Phương Hạo Vân cầm lấy ly rượu, hai người liền cụng ly với nhau. Chị biết. Phương Tuyết Di gật đầu, ngửa cổ lên uống cạn một hơi, rồi khà một cái giống như đàn ông. Phương Hạo Vân thấy thế, cũng không muốn bị thua kém, vội uống cạn một hơi. Hạo Vân, vì chị có được một cậu em trai tốt như vậy, chúng ta làm một ly. Phương Tuyết Di lại rót đầy ly cho hai người, sau đó nâng ly lên. Phương Hạo Vân không nghĩ ra lý do từ chối, đành phải uống tiếp. Phương Tuyết Di luôn tìm đủ mọi lý do để cụng ly cả. Không lâu sau, chai rượu vừa khui đã thấy đáy. Mặt của Phương Tuyết Di đã đủ ửng, hiển nhiên là đã có hơi men. Khỏi thể phủ nhân, do xã giao bình thường nên sức uống của Phương Hạo Vân rất tốt, chỉ là loại rượu trắng này không giống với rượu vang, độ nặng của nó không phải là thứ mà cô có thể chịu nổi. Nhìn thấy Phương Tuyết Di thay đổi, Phương Hạo Vân nhanh miệng nói, chị, hay là chị đừng uống nữa. Chúng ta tiếp tục ăn. Em thật vô dụng. Phương Tuyết Di giận dữ nói một tiếng, sau đó lại rót cho mình một ly, nói, Hạo Vân, em biết không? Hôm nay chị thật sự rất muốn uống rượu, có một số việc, có lẽ chỉ có thể nói được sau khi uống rượu mà thôi. Nói xong, cô ngẩng đầu, uống cạn một hơi. Tiếp theo, cô lại mở chai rượu thứ hai ra, nói, tiếp tục uống thôi, nếu không đủ thì vào phòng ba, còn có chai rượu trắng ngon lắm. Phương Hạo Vân hơi ngẩng người, vì câu nói kia của Phương Tuyết Di, có một số việc chỉ có thể nói sau khi uống. Hay là chị ấy muốn thừa dịp uống say rồi thổ lộ với mình, hoặc là muốn làm ra loại chuyện kinh thiên động địa. Nào, cạn ly, vì tình chị em của chúng ta. Phương Tuyết Di giơ ly lên cụng với Phương Hạo Vân, không đợi Phương Hạo Vân nói gì, cô đã uống cạn một hơi. Phương Hạo Vân không biết nên khuyên thế nào, đành phải uống hết ly rượu. Chỉ lát sau, chai rượu thứ hai đã còn một nửa, Phương Hạo Vân lúc này đã say rõ ràng, có điều giọng nói của cô vẫn rất rõ ràng. Hạo Vân, em nói cho chị biết, em cảm thấy chị thế nào? Có phải là loại vô cùng đáng ghét không? Hy vọng em có thể nói thật, chị không sao đâu. Nói xong, Phương Tuyết Di lại rót đầy một ly, và nuốt xuống bụng. Chị, muốn nghe nói thật thì không uống nữa. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng không thể để cho bà chị tiện nghi này uống nữa. Hắn đứng dậy giật lấy ly rượu trong tay của chị, sau đó cầm lấy nửa chai rượu trên bàn nốc một hơi, uống xong còn hét một tiếng. Uống rượu kiểu này rất là dễ say, có điều Phương Hạo Vân không sợ, chút cồn này chỉ đủ làm hắn nóng người thôi, căn bản là không ảnh hưởng đến tâm lý của hắn. Tốt, giống đàn ông lắm. Phương Tuyết Di dường như rất thích cách Phương Hạo Vân uống rượu, cười vỗ tay, nói, Hạo Vân, em biết không? Từ sau khi em lên đại học, chị phát hiện ra em càng lúc càng có mùi vị đàn ông chị thích ở chung với em. Khi ở cùng em, chị cảm thấy rất tốt, rất kiên định, rất an toàn. Nghe Phương Tuyết Di nói vậy, Phương Hạo Vân không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ chị thật sự muốn mượn rượu để thổ lộ với mình? Nhìn thấy Phương Hạo Vân ngây người, Phương Tuyết Di cười rộ lên. Hạo Vân, em hoài nghi lời chị, hay là bị chị dọa? Con gái thưởng thức con trai, có gì sao? Nhỏ giọng chút. Phương Hạo Vân hởi nhức đầu, tuy rằng Phương Tuyết Di vẫn chưa làm gì quá đáng, nhưng nếu để cho Phương Tử Lân và Trác Nhã nghe thấy được thì sẽ rất phiền toái. Chị, đừng lớn tiếng. Phương Hạo Vân rất muốn che miệng của Phương Tuyết Di, hắn cảm thấy để cho Phương Tuyết Di say, thì có trời mới biết chị sẽ nói cái gì. Sợ gì chứ? Chị chỉ nói những gì trong lòng thôi. Xã hội bây giờ là tự do ngôn luận, chẳng lẽ chị nghĩ lời nói của chị là phạm pháp sao? Khuôn mặt của Phương Tuyết Di đã đỏ bừng lên rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị, ý của em là... Được rồi, chị biết ý em. Hạo Vân, bây giờ chúng ta ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống, em theo chị đi dạo phố nha. Em biết không? Chị lớn như vậy rồi còn chưa từng có người đàn ông nào đi dạo phố với chị. Em là em trai của chị, nhưng mẹ cũng là đàn ông. Hôm nay em đi với chị nha. Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hơi do dự, hắn không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, Phương Tuyết Di đã đứng lên khôi ghế, nhưng mà lại đảo qua đảo lại, xem ra rất có khả năng té. Phương Hạo Vân vội vàng đứng dậy, ôm lấy Phương Tuyết Di, tránh để cô bị té. Hạo Vân, mang chị ra ngoài. Lái chiếm Lamborghini của em ấy, chúng ta đi hóng gió. Hôm nay coi như chị cầu em. Phương Tuyết Di đã rất choáng váng rồi, thân thể của cô chỉ có thể dựa vào Phương Hạo Vân mới đứng vững nổi. Nghe mùi thơm và mùi rượu hỗn tạp, trong lòng Phương Hạo Vân có một cảm giác lạ, cố gắng làm cho mình trở nên bình thường. Hắn gật đầu cưới, được rồi, em đi với chị ra ngoài. Phương Hạo Vân hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của Phương Tuyết Di, cho nên hắn mới đồng ý. Mang chị ra ngoài, có lẽ sẽ làm cho chị gái thoải mái được một chút. Phóng túng một lần, có lẽ sẽ hiểu được nhiều vấn đề hơn. Đi đến bờ sông, hai người đứng cạnh nhau nhìn cảnh đêm xinh đẹp. Bị gió lạnh thổi qua, men say của Phương Tuyết Di càng lúc càng lớn. Cô nhắm mắt lại, nói, Hạo Vân, đỡ chị với. Nếu không chị sẽ ngã mất. Em là em trai của chị, em sợ cái gì? Chẳng lẽ em muốn biến thành con mọt sách, nói với chị về mấy cái chuyện nam nữ không được động chạm chứ? Phương Hạo Vân cười một tiếng, nói, chị say lắm rồi. Nói mà cũng nói bậy. Đúng vậy, chị say rồi, nhưng đầu óc của chị vẫn rất tỉnh táo. Phương Tuyết Di cười nói, Hạo Vân, em biết không? Trong lòng của chị chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Phương Hạo Vân không nói gì, chỉ nhìn mặt hồ gợn sóng ngoài xa. Chim bay trên trời. Phương Hạo Vân suy nghĩ, nếu như mình là một con chim thì tốt biết mấy, cất cánh bay đi không cần lo nghĩ. Hạo Vân, em không phải chim, làm sao em biết của chim rất vui vẻ. Phương Tuyết Di nắm lấy lan can, đứng vững thân hình, quay đầu lại nói. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, chị gái dường như đã đoán được ý tưởng trong lòng của hắn. Chị, chẳng lẽ chị cảm thấy loài chim này không vui sao? Chị không biết. Phương Tuyết Di lắc đầu, nhắm mắt lại nói, chị chỉ biết rằng, mặc kệ là ai, hay chuyện gì, chỉ khi nào bản thân tự trải qua, thì mới biết được ngọt bùi trong đó. Em xem, loài chim đó bay lượn trên mặt hồ, em cảm thấy chúng nó rất vui vẻ. Nhưng mà em không nhìn thấy được khi nào nó buồn. Lấy chị làm ví dụ. Em biết không, ở thương giới Hoa Hải có biết bao nhiêu người con gái hâm mộ chị, ghen tị với chị. Người ta hận không thể được như chị. Nhưng mà, mọi người đâu biết rằng, sau nụ cười vui vẻ kia là áp lực rất lớn, và đắng cay của nó. Nói đến đây, Phương Tuyết Di cười khổ một tiếng, Hạo Vân, chị biết em và ba mẹ đều rất quan tâm đến hôn nhân đại sự của chị. Tuy rằng chị tỏ vẻ bất mãn với mẹ, nhưng mà trong lòng chị lại rất cảm kích mẹ, đáng thương cho bậc làm ba mẹ trong thiên hạ. Chị bây giờ, là sự khó chịu lớn nhất trong lòng ba mẹ bây giờ. Hạo Vân, em biết không? Mấy hôm trước, chị đến phòng sách của ba, ổng áy náy nói chuyện với chị. Ổng xin lỗi chị. Phương Tuyết Di đột nhiên khóc lên. Trước kia, chị vẫn luôn muốn nghe câu nói này của ba. Chị cảm thấy rằng ba không công bằng với chị. Chị hy vọng có thể nghe ba xin lỗi. Chỉ là bây giờ, khi nghe được rồi, là ba thật tâm sám hối. Nhưng khi chị nghe câu nói ấy, trong lòng chị không hề vui vẻ một chút nào. Ngược lại, nó còn rất đau. Em có biết cái cảm giác dao cứa vào tim nó đau như thế nào không? Dạ. Phương Hạo Vân gật đầu, lập tức khuyên, chị. Em biết ý chị, cho nên em hy vọng chị có thể đối xử tử tế với mình, đừng vì chuyện của ba mà áy náy. Thời gian của ba không còn nhiều nữa, đây là một sự thật không thể thay đổi được. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là làm cho ba vui vẻ sống hết khoảng đời còn lại. Phương Tuyết Di đưa tay lau nước mắt, nói, chị cũng biết. Chỉ là chị không có cách nào chấp nhận Hoàng Kỳ Anh được. Hắn rất vĩ đại, rất xuất sắc, là một người đàn ông tốt. Nhưng mà, chị thật sự không có cảm giác với hắn. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Hoàng Kỳ Anh thật đáng thương, dù thế nào cũng không được chị gái coi trọng. Hạo Vân, chị đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nhưng mà, chồng của chị phải là người đàn ông khiến cho chị động lòng. Hoàng Kỳ Anh không phải. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Màn đêm rất đẹp, nhưng, đầu của hắn đã có chút lung tung. Lời nói của Phương Tuyết Di nhất định là có ám chỉ. Nếu như hắn đoán không sai, người đàn ông có thể làm chị gái động lòng kia, 10 phần chính là hắn. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân liền dở khóc dở cười, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Hay là tâm lý của bà chị tiện nghi này thật sự xảy ra vấn đề? Hạo Vân, chị đã nghĩ rồi, chị không muốn lập gia đình, chị sẽ ở cả đời với mẹ. Phương Tuyết Di cười nói, mặc kệ là nói thế nào, chị cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ mình. Hôn nhân đối với người con gái mà nói, là một bước cực kỳ quan trọng. Sai một bước, sai cả đời. Nếu vì muốn làm ba vui vẻ, mà phải ở cùng với một người đàn ông mà chị không thích, như vậy thì nửa đời sau của chị sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, cái giá này quá lớn. Nguyên tắc của chị là thà chậm chứ không ẩu. Chị tin tưởng ba sẽ ủng hộ quyết định của chị, ba sẽ hiểu. Chị, nếu đã quyết định rồi, em và mẹ sẽ không ép chị. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Cảm ơn em, Hạo Vân. Dừng lại một chút, Phương Tuyết Di đột nhiên cười nói. Hạo Vân, thật ra chị đã tìm thấy được người đàn ông làm cho chị động lòng rồi. Nghe Phương Tuyết Di nói vậy, tim của Phương Hạo Vân lập tức hồi hộp. Ha ha. Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của Phương Hạo Vân, Phương Tuyết Di cười không ngừng. Em hồi hộp cái gì? Không phải em cho rằng người đàn ông đó là em chứ? Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình của mình, đỡ lấy thân hình của Phương Tuyết Di. Hỏi, chị đã có người đàn ông trong lòng rồi, tại sao lại không theo đuổi? Đúng vậy, vì sao chị không theo đuổi? Phương Tuyết Di lặp lại câu hỏi của Phương Hạo Vân. Phương Tuyết Di đột nhiên xoay người lại, nhìn Phương Hạo Vân, phà hơi thở đầy mùi rượu lên mặt của Phương Hạo Vân. Nói, Hạo Vân, em biết không? Vì sao chị không theo đuổi hắn? Phương Hạo Vân lui lại theo bản năng một bước, tránh tiếp xúc thân mật với Phương Tuyết Di. Câu hỏi của Phương Tuyết Di đã làm cho hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Yêu một người, nhưng không thể theo đuổi tình yêu ấy, quả thật là một chuyện đau khổ. Nhưng mà, Phương Hạo Vân căn bản là không xác định được người ấy là ai. Chẳng lẽ thật sự là mình? Theo lý thuyết mà nói, chuyện này dường như rất có khả năng. Cũng chỉ có khả năng này, thì mới giải thích được vì sao thôi. Nhưng mà, Phương Hạo Vân cảm thấy rằng trong lòng của chị gái chưa chắc là hắn, mà có lẽ là người khác. Hạo Vân, trả lời chị đi. vì sao không trả lời chị? Trong đôi mắt của Phương Tuyết Di đã hiện ra một sự đau khổ. Hạo Vân, em biết không? Không thể theo đuổi được tình yêu của mình là một chuyện đau khổ cỡ nào. Nhưng mà, chị không có lựa chọn nào khác. Vì sao? Phương Hạo Vân hỏi. Em thật sự muốn biết đáp án sao? Phương Tuyết Di cười ha hà, đưa miệng lại, hầu như là sắp cắn vào lỗ tai của Phương Hạo Vân. Nói, em lại gần một chút, chị sẽ nói cho em biết. Phương Hạo Vân quả thật rất muốn biết đáp án. Hắn nhanh chóng đưa đầu lại, chờ đợi câu trả lời của Phương Tuyết Di. Phương Tuyết Di thở dài yếu ớt một tiếng, phá hơi vào lỗ tai của Phương Hạo Vân. Nói, bởi vì người chị thích căn bản không có tồn tại. Chị yêu người đàn ông ảo tưởng trong lòng chị, hắn là một người đàn ông hoàn mỹ, nhưng mà, hắn không tồn tại trong thế giới thật, em nói xem chị theo đuổi thế nào. Phương Tuyết Di đang nói ra chính tâm sự của lòng mình. Lúc ban đầu, cô quả thật rất mê Phương Hạo Vân, bởi vì Phương Hạo Vân làm cho cô động lòng, làm cho cô vui vẻ, và làm cho cô có cảm giác an toàn. Nhưng một thời gian sau, cô liền nhận thức được tình cảm của cô và Phương Hạo Vân không có kết quả. Đây là một loại tâm lý cực kỳ biến thái. Sau này, dưới sự khuyên bảo và ám chỉ của Trác Nhã, càng làm cho cô nhận ra sự ngu ngốc của mình. Dần dần, cô bắt đầu thay đổi, bắt đầu ảo tưởng, lấy Phương Hạo Vân ra làm cái gốc để tạo một người tình hoàn mỹ. Mỗi khi ở một mình, cô lại ảo tưởng. Trong thế giới ảo tưởng ấy, cô đã cùng người tình hoàn mỹ ấy kết hôn và sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy rằng cho đến giờ, hình bóng của người đó vẫn chưa thoát khỏi hình bóng của Phương Hạo Vân. Nhưng mà Phương Tuyết Di tin rằng, đến một ngày nào đó, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ được cái suy nghĩ không có đạo đức của mình, và được thỏa mãn trong thế giới ảo tưởng. Yêu một người không nên yêu. Phương Tuyết Di nói xong câu đó, liền vùi đầu vào ngực của Phương Hạo Vân. Gió đêm đã làm cho cô cảm thấy đau khổ hơn. Phương Hạo Vân để cho chị gái dựa vào ngực, trong lòng đang suy nghĩ đến câu nói kia. Có phải là thật không? Hắn cũng không thể xác định. Chị, em đưa chị trở về. Chị cần nghỉ ngơi. Phương Hạo Vân đỡ lấy hai vai của Phương Tuyết Di, nói. Ừ, trở về. Tuy rằng Phương Tuyết Di đã say lắm rồi, nhưng mà Phương Hạo Vân vẫn có thể cảm nhận được sự rõ ràng trong lời nói khi nãy của chị. Ngồi vào xe, Phương Tuyết Di há miệng ra muốn nói cái gì nữa, nhưng không nói ra chữ nào, cả người cô ngã nghiêng về hướng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đành phải nâng chị gái dậy, mang dây an toàn vào. Về đến nhà, Phương Hạo Vân đỡ Phương Tuyết Di đến phòng khách, nhanh chóng lấy một ly nước ấm và một viên thuốc giải rượu đến. Phương Tuyết Di khoát tay, không cần uống thuốc. Hạo Vân, hãy nghe chị nói, đầu của chị rất đau, nhưng chị vẫn ý thức được, rất rõ ràng. Chị thích cảm giác này, chị không muốn uống thuốc. Nói xong, cô uống hết ly nước. Phương Hạo Vân cũng không ép. Dừng lại một chút, hắn mở miệng hỏi. Chị, em dìu chị lên nghỉ ngơi, tối nay em sẽ không đi, em sẽ ngủ ở phòng khách, nếu có chuyện gì, chị cứ gọi em. Chị không đi được. Phương Tuyết Di lắc đầu, chị ngủ ở phòng khách cũng được. Chị thật sự không đi được, trừ phi là em ôm chị lên. Được rồi. Phương Hạo Vân không muốn để cho ba mẹ vừa về liền thấy chị gái say rượu, cảm thấy đưa chị lên phòng thì tốt hơn. Hít sâu một hơi, Phương Hạo Vân đưa tay ôm lấy Phương Tuyết Di say rượu, đi vào phòng của cô, hơn nữa còn đặt lên giường. Ánh mắt của Phương Tuyết Di trở nên mê ly, vẻ mặt đỏ cừng, bộ ngực lớn của cô phập phồng không ngừng theo nhịp thở. Hai tay cô ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, dường như không có ý muốn buông ra. Mùi thơm và mùi rượu không ngừng kích thích thần kinh của Phương Hạo Vân. Dần dần, hắn đã xuất hiện phản ứng sinh lý. Tiểu Hạo Vân dậy rồi. Em có phản ứng. Phương Tuyết Di cười nói. Cô cố gắng mở to mắt ra, nhìn Phương Hạo Vân, hỏi, vì sao em lại có phản ứng? Là vì chị sao? Phương Hạo Vân đúng là bó tay, đúng là rượu vào làm loạn tính. Lời này không hề giả, ngày thường Phương Tuyết Di tuyệt đối không như vậy. Nói thật, khi Phương Tuyết Di say đã làm cho Phương Hạo Vân có kích thích và hấp dẫn mãnh liệt. Tuy rằng hắn cố gắng khống chế tâm lý, nhưng mà phản ứng của cơ thể thì không thể giấu được. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, hắn không ngừng nhắc nhở mình. Tuy rằng hắn không có quan hệ huyết thống với nhà họ Phương, tuy rằng hắn là giả, nhưng mà khi ở đây, hắn đã thật sự xem nơi này là nhà mình rồi. Dần dần, dưới sự khống chế không ngừng của hắn, phản ứng của cơ thể cũng dần biến mất. Chị nên đi nghỉ ngơi đi, em giúp chị pha chén nước ấm. Phương Hạo Vân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân không phải cầm thú, càng không phải là Liễu Hạ Huệ. Nếu trước mắt thật sự là chị gái ruột của hắn, thì trong lòng hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện ý nghĩ bậy bạ. Nhưng vấn đề là, hắn biết rõ quan hệ của mình và nhà họ Phương. Nói trắng ra, hắn và nhà họ Phương không có chút quan hệ gì. Trong một dạng quan hệ bình thường, hắn là một người đàn ông bình thường. Hắn không có khả năng không có ý nghĩ khác đối với Phương Tuyết Di. Đúng lúc này, Phương Tuyết Di lại chủ động buông cổ của Phương Hạo Vân ra, thở dài một tiếng, thu hồi lại vẻ mờ ám trên mặt, yếu ớt nói, chị muốn khóc. Nói xong, Phương Tuyết Di nhẹ giọng nức nở. Nhìn Phương Tuyết Di đang khóc, Phương Hạo Vân liền mềm lòng. Hắn đưa tay lau giúp những giọt nước mắt trên mặt của Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng khuyên, chị Tuyết Di, nếu lòng chị không thoải mái, thì chị cứ khóc đi, khóc thật nhiều, có lẽ sẽ đỡ hơn. Phương Tuyết Di khóc một hồi, rồi lại mơ màng nói, Hạo Vân, em không được được chị buồn khổ thế nào đâu. Đã từ lâu lắm rồi, những chuyện trong lòng chị không thể chia sẻ với ai được, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi chuyện chị đều phải tự gánh vác một mình, cho đến bây giờ chị vẫn chưa từng chia sẻ niềm vui, hay nỗi buồn của mình với người khác. Cho đến bây giờ chị vẫn chưa gặp được người đàn ông nào để chị tin tưởng. Phương Tuyết Di nói xong, cảm xúc liền bị kích động, cuối cùng là òa lên. Phương Hạo Vân nhanh chóng đỡ chị gái đã, ôm lấy chị, vỗ về sau lưng chị, nói, chị, đừng kích động, từ từ nói, để chị dựa một hồi. Phương Tuyết Di dựa đầu vào vai của Phương Hạo Vân, nói tiếp, Hạo Vân, đừng ghét chị. Chị không phải là loại hư hỏng. Chị rất rõ ràng, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chị, đừng nói vậy, không ai nói chị là loại hư hỏng cả. Phương Hạo Vân thở dài một hơi. Thật ra, hắn cũng rất đồng tình với Phương Tuyết Di. Trở thành như vậy, căn bản không phải do lỗi của chị gái. Cho nên, với một người trưởng thành, nhân tố gia đình là cái quan trọng nhất. Chị mệt mỏi quá. Phương Hạo Vân vốn định nói cái gì đó, nhưng khi hắn cúi đầu xuống phát hiện ra Phương Tuyết Di đã nhắm mắt lại. Sau khi khóc xong, cô rốt cục đã mệt. Đặt Phương Tuyết Di xuống giường, đắp chăn xong, Phương Hạo Vân cũng không rời đi. Lần đầu tiên Phương Tuyết Di uống nhiều rượu trắng như vậy, hơn nữa lại đi ra gió, rất dễ bị đau đầu. Hoặc là sẽ khó chịu. Hắn cảm thấy rằng mình cần phải ở lại chăm sóc cho cô. Nhìn căn phòng, cuối cùng hắn quyết định ngủ trên ghế sofa. Đương nhiên cái ghế sofa này khá nhỏ rồi, thế nhưng chỉ ngủ được cũng đã đủ rồi. Cố gắng thức đến 2 giờ sáng, xác định là Phương Tuyết Di đã ngủ rồi, Phương Hạo Vân mời nhắm mắt nghỉ ngơi. Vất vả nãy giờ rồi, hắn cũng rất mệt. Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, Phương Tuyết Di chậm rãi mở mắt dậy và cảm thấy đầu mình rất đau. Cô lắc đầu, cố gắng nhớ đến chuyện hôm qua, chỉ là không nhớ ra được nhiều. Cô chỉ nhớ mình cùng ăn cơm với em trai, cùng uống rượu. Chuyện kế tiếp thì không nhớ gì cả. Phương Tuyết Di nhíu mày trầm tư, nhưng không phát hiện ra bây giờ thân thể của cô đã lộ ra trọn vẹn rồi. Hơn nữa cái chăn còn bị cô hất xuống đất, thân thể trắng mịn bóng lưỡng của cô hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng. Phương Tuyết Di không ý thức được mình đang khỏa thân, nhưng không có nghĩa là người khác không thấy. Phương Hạo Vân nằm trên ghế sofa chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối thịt trắng bóng ấy. Không phải là do hắn muốn nhìn, chỉ là cái ghế sofa nằm đối diện, chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy rồi. Hít sâu một hơi, Phương Tuyết Di vội vàng khống chế tâm tình của mình lại, tiếp tục nhắm mắt, giả bộ ngủ. Hiển nhiên là Phương Tuyết Di vẫn chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh. Có điều, Phương Tuyết Di rất kỳ quái. Tối hôm qua tuy rằng hắn uống nhiều, nhưng mà hắn không say. Cho nên hắn có thể khẳng định rằng ý thức của hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn nhớ rõ là tối qua khi đặt bà chị tiện nghi lên giường, thì vẫn còn mặc quần áo, hơn nữa còn đắp chăn cẩn thận nữa. Tại sao khi ngủ dậy thì chăn nằm dưới đất, quần áo trên người thì biến mất? Nếu như tối qua hắn uống say, thì hắn còn có thể hoài nghi là mình uống say rồi làm ra chuyện cầm thú. Nhưng, bây giờ hắn thật sự không nghĩ ra, rốt cục là thế nào? Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang suy tư, thì Phương Tuyết Di rốt cục đã ý thức được mình đang nút, mà cách đó không xa là Phương Hạo Vân đang nằm ngủ trên sofa. Không kịp nghĩ là đã xảy ra chuyện gì, Phương Tuyết Di vội vàng chồm xuống chụp lấy cái chăn che người mình lại. Sau đó, cô nhìn trộm qua Phương Hạo Vân, phát hiện ra hắn vẫn đang nhắm mắt, hẳn là vẫn còn ngủ say. Thoáng do dự một chút, cô vội vàng chùm chăn lại, và dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để mặc quần áo vào. Sau khi làm xong, cô thấy Phương Hạo Vân vẫn ngủ, vội vàng nhân cơ hội chạy vào phòng tắm trong phòng, khóa cửa lại, hai tay đã lên ngực, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân xác định là bà chị tiện nghi đã rời giường, cũng không còn giả bộ ngủ nữa, nhanh chân chạy ra ngoài, cho đến khi đến phòng khách, tim của hắn vẫn không giảm được tốc độ đập. Tuy rằng trước đó hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà thấy rất rõ ràng. Hắn hy vọng rằng về sau mình có thể quên đi hình ảnh này, chỉ là hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu hắn. Phương Hạo Vân không biết sợ trời sợ đất là gì, mà tự nhiên cảm thấy hai má nóng bừng lên. Sau khi rửa mặt xong, tâm tình lung tung của Phương Tuyết Di cũng dần bình tĩnh lại, có rất khó hiểu, vì sao mình lại nút thế này, và vì sao Hạo Vân lại ở trong phòng mình. Cô cố gắng suy nghĩ đến chuyện tối qua, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là càng nghĩ càng không nhớ gì cả. Cô quyết định gọi Phương Hạo Vân dậy, có lẽ hắn sẽ nói ra đáp án cho cô biết. Nhưng khi cô bước trở vào phòng, phát hiện ra Phương Hạo Vân đã biến mất rồi. Phương Tuyết Di đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, có lẽ hắn đã tỉnh dậy trước rồi. Có lẽ, hắn cũng đã thấy được thân thể của mình rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình vốn hơi bình tĩnh lại trở nên lộn xộn, khuôn mặt ửng đỏ, và càng lúc càng đỏ khắp người. Hắn khẳng định là giả bộ ngủ Phương Tuyết Di có thể xác định điều này. Nếu không thì tại sao khi mình vừa vào trong phòng tắm thì hắn chuồn mất? Đương nhiên, cái này không quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất là cô muốn biết rõ ràng, tối hôm qua sau khi say rốt cục đã xảy ra chuyện gì, quần áo của cô tại sao lại bị cởi ra? Mặc đồ vào xong, Phương Tuyết Di thoáng do dự một chút, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn. Nếu Phương Hạo Vân vẫn còn, cô phải làm chuyện này rõ ràng. Cô không muốn vì vậy mà phạm phải sai lầm gì. Nói thật, tâm tình của Phương Tuyết Di bây giờ vẫn chưa bình tĩnh, chuyện này quả thật là ngoài ý muốn, một chút chuẩn bị cũng không có. Phương Hạo Vân ngồi trên ghế ở ngoài phòng khách cũng đang rất do dự, bây giờ đi hay không đi, trong lòng hay rất mâu thuẫn. Có điều cuối cùng hắn quyết định không đi, nếu đã xảy ra chuyện, trốn tránh cũng vô dụng. Hơn nữa tối hôm qua hắn cũng không phạm phải sai lầm gì. Hắn nhớ rõ là đến 2 giờ sáng mà Phương Tuyết Di vẫn còn mặc đồ, chăn cũng được đắp kín. T. Về chuyện tại sao đến sáng nó lại biến mất thì hắn không biết. Hắn cũng muốn biết là, quần áo của Phương Tuyết Di đâu? Và rốt cục là ai làm? Chào buổi sáng. Mắt thấy Phương Tuyết Di đi xuống cầu thang, Phương Hạo Vân cười chào hỏi. Tuy rằng nhịp tim vẫn chưa ổn định, nhưng bên ngoài cũng không biểu hiện gì cả. Phương Tuyết Di cũng đã thay bộ đồng công sở, có vẻ duyên dáng yêu kiều, dáng người đúng là khiến cho người ta đầy hứng thú, xinh xắn dễ thương, và vô cùng nóng bỏng. Ngày thường thì rất bình thường, nhưng hôm nay khi Phương Tuyết Di nhìn thấy dáng người nóng bỏng của bà chị tiện nghi, trong lòng liền cả thấy xúc động. Và hình ảnh trước đó lại hiện về trong mắt hắn. Thấy Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm mình, tâm tình vốn đã hơi bình tĩnh lại một chút liền trở nên hồi hộp. Phương Tuyết Di đỏ mặt hỏi, em dậy khi nào vậy? Vừa mới dậy thôi, Phương Hạo Vân đáp. Phương Tuyết Di chậm rãi đi đến, ngồi đối diện Phương Hạo Vân, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ra hỏi, Hạo Vân, em nói thật cho chị biết, có phải là cái gì em cũng đã thấy hết? Nói đến đây, Phương Tuyết Di vội vàng cúi đầu, mặt cũng ửng đỏ. Phương Hạo Vân cũng xấu hổ, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thành thật, gật đầu nói, chỉ thoáng qua thôi. Vậy em còn muốn nhìn bao lâu? Phương Tuyết Di vừa thẹn vừa giận nói cho chị biết, chúng ta rốt cục có làm gì hay không? Thấy Phương Hạo Vân thừa nhận là có nhìn, Phương Tuyết Di xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hận sàn nhà tại sao không có một cái lỗ để cô nhảy xuống. Có điều, nói đi thì phải nói lại, trừ sự xấu hổ và hồi hộp ra, thì cô không có thái độ tức tối vì mình bị nhìn. Đương nhiên, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải biết rõ ràng. Chị đừng kích động, hãy nghe em nói, tối hôm qua chúng ta uống hết rượu, rồi ra ngoài hóng gió. Lúc trở về em liền chăm sóc cho chị ngủ. Tuy rằng em cũng không biết là tại sao nó lại thành như vậy, nhưng mà em có thể khẳng định, giữa chúng ta tuyệt đối không có xảy ra chuyện gì. Phương Hạo Vân cũng đang cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân đứng dậy nói, bây giờ chị mới rời giường, có thể là rất đau đầu, cho nên không cần nghĩ chuyện tối hôm qua. Như vậy đi, em đi trước, lát nữa chị từ từ mà nghĩ. Khoan đã. Phương Tuyết Di vừa thẹn vừa vội, gọi hắn lại, không được đi. Em muốn đi cũng được, nhưng phải nói rõ chuyện tối hôm qua. Chị, tối hôm qua sau khi trở về, chị rất là say, cho nên em đưa chị lên giường ngủ, rồi ngồi canh đến 2 giờ sáng, sau đó em mới ra sofa nghỉ một chút. Buổi sáng mở mắt ra liền. Đại khái là thế đó, còn vì sao chị bị như vậy thì em cũng đang rất buồn bực. Chị nghĩ lại đi, có phải là nửa đêm chị tự cởi không? Phương Hạo Vân cẩn thận hỏi. Cái này, Phương Tuyết Di cũng không biết nên nói thế nào. Đúng là cô có thói quen ngủ lõa thể, ngày thường khi ngủ ngay cả áo ngủ cũng không mặc. Nếu nói là do nửa đêm cô tự cởi thì cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì chuyện này đã từng xảy ra rồi, chỉ là hồi trước mỗi khi cô tỉnh dậy đều nhớ rõ, nhưng chuyện ngày hôm qua lại không nhớ gì hết. Chẳng lẽ là do uống quá say? Được rồi. Hạo Vân, em quên hết những gì đã thấy ngày hôm nay đi. Có lẽ thật sự là do chị tự làm. Phương Tuyết Di đoán rằng Phương Hạo Vân tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Chị, xin lỗi. Phương Hạo Vân nói lời xin lỗi. Có gì mà xin lỗi? Phương Tuyết Di cười gượng nói, coi như là em nhìn người mẫu khỏa thân thôi. Hạo Vân, nhớ kỹ, chuyện này chỉ có em biết, chị biết, trời biết đất biết thôi. Chị, vậy chị nghỉ ngơi đi, em có việc đi trước, khi nào có chuyện gì thì chị gọi điện cho em. Mặc kệ là nói thế nào thì chuyện hôm nay đúng là xấu hổ thật. Phương Hạo Vân cảm thấy hai người bây giờ tạm thời không gặp mặt thì tốt hơn. Thật ra, bây giờ hắn cũng không dám khẳng định là bà chị tiện nghi sẽ hoài nghi hắn. Dù sao lúc trước cũng là do hắn có lỗi trước. Có điều lần đó là do cảm xúc tiêu cực khống chế. Mà trong lòng của Phương Tuyết Di, càng lúc càng có khuynh hướng nghiêng về việc mình tự cởi đồ.

tôi sẽ cho cô một ít thuộc hạ, cho cô tham dự hành động. Tôi muốn hành động một mình, xử lý những bang phái nhỏ. Chuyện lớn là để cho đàn ông các người làm, tôi không tham dự. Kim Phi thản nhiên nói. Phương Hạo Vân đưa tay vỗ lên đùi cô, nói, có thể, chờ sau khi cô thu xếp thủ tục của tập đoàn Hồng Tinh xong, tôi sẽ nói với Bạch Quý một tiếng, để ông ta sắp xếp chuyện của cô. Kim Phi nghe thấy thế, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vã nói, cậu không được lừa tôi, không được cho tôi những kẻ già nua yếu ớt. Tôi cần những người có sức chiến đấu mạnh mẽ. Yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp, Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng của Kim Phi hơi nhếch lên, hỏi, tối nay tôi có thể uống sữa được không? Không được. Phương Hạo Vân nói, mấy ngày nay tôi bận rộn nhiều chuyện, tôi sẽ cố gắng rút thời gian giúp cô, nhưng mà tôi không khẳng định là có thể đến chỗ cô. Rời khỏi tập đoàn Hồng Tinh, Phương Hạo Vân lái xe về hướng tập đoàn Đằng Phi. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Bạch An Viễn, thông báo một ITN vui. Tập đoàn Hồng Tinh coi như cũng là một tập đoàn có quy mô lớn tại Hoa Hải. Ý định của Phương Hạo Vân là hy vọng Bạch An Viễn có thể thanh toán tài sản của tập đoàn Hồng Tinh, lấy nó làm trụ cột, xây dựng một công ty thực nghiệp Đằng Phi. Sau khi Bạch An Viễn nghe rõ ý của Phương Hạo Vân xong, liền tỏ vẻ không thành vấn đề, chờ khi nào có kết quả và phương án, sẽ chủ động liên hệ với Phương Hạo Vân. Cúp điện thoại xong, Phương Hạo Vân cười vui vẻ, sáng hôm nay tuy rằng có vài chuyện xấu hổ, nhưng mà thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên là phát tiết trên người của Kim Phi, điều này đã làm cho tâm tình của hắn trở nên ổn định. Tiếp theo, Kim Phi quyết định giao tập đoàn Đằng Phi cho hắn, thúc đẩy kế hoạch xây dựng công ty thực nghiệp Đằng Phi. Dựa theo bước đầu kế hoạch của tập đoàn Đằng Phi, sau này phải trở thành một tập đoàn tài chính cỡ lớn, và các công ty con nhất định không thể thiếu, và phải bao gồm hết tất cả các ngành nghề. Đợi sau khi các công ty con phát triển ổn định, thì tập đoàn A Đằng Phi dùng quyền khống chế cổ phần, giao quyền lực cho các công ty con này. Như vậy thì mới có thể phát huy được tính tích cực và tự chủ của các công ty, cuối cùng tạo thành một liên kết không thể nào đứt được. Sau khi đậu xe xong, Phương Hạo Vân vui vẻ đi vào phòng, nhưng làm cho hắn bất ngờ chính là Hà Thanh lại đang ngồi trên ghế ông chủ của hắn, đưa lưng về hướng của phòng, dường như đang quan sát cảnh tượng bên ngoài vậy. Này, thượng tá Hà Thanh, hình như cô ngồi nhầm chỗ rồi đó. Đó là chỗ của tôi. Phương Hạo Vân đi qua hô lên. Hà Thanh nghe thấy thế, lắc eo nhỏ một cái ghế liền xoay lại, tươi cười nhìn Phương Hạo Vân nói, nhỏ mọn quá vậy, tôi ngồi một chút mà cũng hư được sao? Nói đi, chuyện gì? Phương Hạo Vân rất hiểu con người của Hà Thanh, cô là cái loại không có chuyện thì không mò đến cửa. Chủ động tìm đến đây thì khẳng định là có chuyện quan trọng. Không có việc gì thì tôi không thể đến thăm cậu sao? Hà Thanh cười thản nhiên, nói, Phương thiếu gia, tôi phát hiện ra kẻ có tiền thật biết hưởng thụ. Cậu biết không? Khi tôi ngồi lên cái ghế này, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, tâm tình của tôi rất bình thản, rất thoải mái. Có muốn tôi thu xếp một văn phòng cho cô không? Phương Hạo Vân hỏi. Nếu cậu muốn, tôi cũng không phản đối, Hà Thanh cười nói, khoan đã. Tôi quên mất, bây giờ tôi là tổng giám đốc vinh dự của công ty Bảo An Đằng Phi, lẽ ra cũng phải có một văn phòng riêng. Phương thiếu gia, chuyện này đã định rồi, tôi hy vọng cuối tuần này có thể nhìn thấy văn phòng của mình. Phòng thì có sẵn rồi, có điều trang trí thế nào? Cô tự phụ trách đi, dù sao cô chỉ là tổng giám đốc vinh dự thôi, không có nằm trong biên chế của công ty, Phương Hạo Vân cười nói. Quỷ hẹp hòi, sao cô lại không có một chút phong độ gì hết vậy? Hà Thanh tức giận nói, cậu cũng biết, nếu tôi mở miệng ra, có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng bỏ tiền ra cho tôi, sao cậu lại nhỏ mọn như vậy? Bởi vì tôi không có hứng thú với cô. Phương Hạo Vân nói đi, rốt cục là chuyện gì? Tôi nghĩ thượng tá Hà Thanh sáng sớm đến tìm tôi, không phải chỉ vì ngắm cảnh đúng không? Tôi bận rộn nhiều chuyện lắm, nếu cô thật sự không có việc gì quan trọng, thì xin mời cô rời đi, khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại giùm tôi. Hà Thanh đứng dậy, đi đến hướng của Phương Hạo Vân, khẽ cáo một tiếng, quên đi, con người của cậu không có tư tưởng, cậu đã muốn nói chuyện chính, vậy thì tôi sẽ nói với cậu. Nghe nói cậu đã gặp mặt Long Hy Phượng. Cô biết rồi còn hỏi tôi làm gì? Phương Hạo Vân đi đến hướng cửa sổ, nhìn ra mấy tòa nhà cao tầng bên ngoài, nói, muốn biết cái gì, nói rõ một chút. Tôi muốn biết vì sao bà ta lại hẹn gặp cậu. Hà Thanh cũng đi đến chỗ của Phương Hạo Vân, đứng cạnh hắn, hỏi, Long Hy Phượng bây giờ là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế Gia, hầu như đã nắm giữ một nửa quyền lực của Nam Cung Thế Gia rồi. 10 năm nay bà ta không rời khỏi Hàng Châu, mà lần này bà ta lại chủ động đến Hoa Hải gặp cậu, tôi nghĩ nhất định là có chuyện rất quan trọng. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, xem ra các người cũng rất rõ ràng tình huống của Nam Cung Thế Gia. Long Hy Phượng hẹn gặp tôi, là vì cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi đã diệt Long Gia. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Hà Thanh lạnh giọng nói. Trên thực tế ngay cả tôi còn không tin nữa mà. Có điều tôi phải nói cho cô biết. Long Hy Phượng chính là làm như vậy. Phương Hạo Vân nhìn Hà Thanh, nói, Long Hy Phượng nói cho tôi biết bà ta rất hận Long gia giết chết người yêu của bà ta, hủy hoại hạnh phúc cả đời của bà ta, đẩy bà ta vào hố lửa. Hà Thanh nghe thấy thế, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, lý do này hơi gượng ép, hơn nữa Long gia cũng là người thân của bà ta. Cho dù có hận, cũng không nên như thế. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra Long Hy Phượng căn bản không phải là người thường. Bà ta là một bà điên, nói chính xác hơn là, bà ta đã bị thù hận làm cho tâm lý trở nên biến thái. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, các người không phải là muốn ra tay với Nam Cung Thế Gia chứ? Đương nhiên là không. Hà Thanh nói, thế lực của Nam Cung Thế Gia và mạng lưới quan hệ đều mạnh hơn Long Gia. Trên cơ bản, tại Chiết Giang, thực lực của bọn họ không thể lay động được. Hơn nữa, Nam Cung Thế Gia cũng hiểu chuyện hơn Long Gia, bọn họ không có làm ra chuyện gì khiến cho người đời oán trách. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, chưa chắc. Hà Thanh nói như vậy, Phương Hạo Vân hoàn toàn không tin. Không nói cái khác, chỉ riêng chuyện của Xuân Hoa thôi hắn đã tự kiểm nghiệm rồi. Xuân Hoa chỉ là một nha hoàn, mà đã có thể coi thường sinh mạng của người khác rồi, thì đám người của Nam Cung Thế Gia càng không cần phải nói. Tôi không muốn tranh luận với cậu mấy cái đề tài tào lao này. Tóm lại là cấp trên căn bản là không có ý động vào Nam Cung Thế Gia. Chuyện của Long Gia vừa qua, bây giờ các đại gia tộc vẫn rất mẫn cảm. Nếu như tiếp tục động vào Nam Cung Thế Gia, phỏng chừng là sẽ tạo thành một ảnh hưởng tiêu cực. Phương Thiếu Gia, tôi hy vọng cậu có thể đem toàn bộ quá trình gặp mặt với Long Hy Phượng, nói cho tôi biết. Hà Thanh nghiêm túc hỏi. Có gì đâu? Phương Hạo Vân quay đầu lại, đưa mũi lên hít một hơi trên người của Hà Thanh, nói, sao thế? Hôm nay không xúc nước hoa. Hà Thanh tức giận nói, có thể nói chuyện đàng hoàng không? Được rồi, có điều cô đúng là không có tư tưởng gì hết. Phương Hạo Vân cười cười đáp. Hà Thanh há mồm ra, có điều không nói thêm gì. Lúc này có đấu võ mồm cũng không có ý nghĩa gì, cô chỉ quan tâm đến mục đích của Long Hy Phượng thôi. Thay đổi nét mặt, Phương Hạo Vân nói, Thượng tá Hà Thanh, nói thật cho cô biết, Long Hy Phượng nói với tôi rằng, anh hai của bà ta, Long Thần, đang được giấu tại nước Z. Thật ra cho dù Hà Thanh không tìm đến hắn, thì hắn cũng sẽ đem tin tức này nói cho bọn họ biết. Long gia không phải là kẻ địch của một mình hắn. Phương Hạo Vân đoán rằng lão cáo già Lã Thiên Hành cũng muốn đuổi cùng giết tận Long gia. Hèn chi. Hà Thanh thì thào, hai ngày trước, người phụ trách theo dõi Long Chiến báo cáo. Long Chiến đã nhập cư đến nước Z, sau đó liền không còn tin tức gì. Xem ra ông ta đã tìm được Long Thần. Phương Thiếu Gia, cảm ơn tin tức của cậu. Hà Thanh muốn đem điều này báo lại cho ông chủ lớn, để nghiên cứu về hành động tiếp theo. Sao chỉ cảm ơn thôi? Không bằng lấy thân báo đáp đi, Phương Hạo Vân cố ý nói. Nhìn nụ cười mờ ám của hắn, Hà Thanh lập tức xích lại, nói nhỏ vào lỗ tai hắn, không phải là cậu không có hứng thú với tôi sao? Tuy rằng cô không được tốt, nhưng mà ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt. Coi như là giải trí. Phương Hạo Vân cười xấu xa. Nghe đây, tôi cảnh cáo cậu. Tôi không phải là loại đàn bà tùy tiện, nếu cậu dám làm bậy, tôi sẽ đá bể hai hòn của cậu. Hà Thanh hung hăng nói. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, lập tức cười nói, ha ha, không tồi, rốt cục đã khôi phục lại bản sắc của cô, tôi còn tưởng rằng cô đang muốn dùng mỹ nhân kế với tôi chứ. Dừng lại một chút, ánh mắt của Phương Hạo Vân dừng lại trên cổ áo của Hà Thanh, lần sau mặc cổ áo cao lên một chút, giống như hôm nay, lộ hàng ra hết trơn, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Hà Thanh nghe thấy thế, mặt đỏ lên, liếc nhìn Phương Hạo Vân một kía, vội vàng xoay người rời đi. Gió đang nổi lên, sắc trời hơi đổi, có vẻ như sắp có bão rồi, Nguyệt Như đang đứng trong hoa viên, cúi người xuống ngắt một nhành hoa, có vẻ rất là hưởng thụ. Một tiếng sấm vang lên, một tia sét đánh xuống, và những giọt nước tí tách rơi xuống. Nguyệt Như không rời khỏi hoa viên để trú mưa, mà chỉ đứng lặng lặng ở đó, giơ hai tay ra, hưởng thụ cảm giác mát mẻ do trận mưa mang đến. Trời càng lúc càng tối dần, mây đen che phủ bốn phía, làm cho bầu trời trở nên tối đen. Giữa cơn mưa, toàn thân của Nguyệt Như đã bị ướt sũng, cô chậm rãi đi ra khỏi hoa viên, ánh mắt dường như không nhìn về phía trước, có vẻ đang có tâm sự. Bà John, tối nay bà có đến không? Nguyệt Như nhìn cửa lớn, tự thì thào một mình. Sau đó, cô chậm rãi đi về biệt thự cách đó không xa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong biệt thự, tầng 2, trong một căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài cửa lớn, đèn trong phòng vẫn sáng. Cô đẩy cửa ra. Dừng chân lại, dùng chân khí trong người làm khô quần áo bị thấm ướt, sau đó, cô mới đi vào trong. Cách bài trí trong phòng rất xa hoa, sang trọng, làm cho người ta có cảm giác như đang ở cung điện vậy. Bây giờ, trong một có một người đàn bà đang đưa lưng về hướng cửa, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề cử động, và trong phòng rất là tịnh mịch. Là bà John sao? Nguyệt Như nhẹ giọng hỏi, từ dáng người và quần áo thì người này dường như chính là bà John, nhưng Nguyệt Như vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đúng lúc này, người đàn bà kia đột nhiên quay người lại, tay cầm một tay kiếm, đâm thẳng tới không tạo ra một tiếng động. Nguyệt Như mặc dù kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, lắc tay một cái, cũng đã nắm chặt một thanh đao. Keng! Tiếng kim loại va chạm vào nhau, người đàn bà kia lăn một vòng rồi lại nhào đến, đâm thẳng vào bụng của Nguyệt Như. Nguyệt Như cười lạnh một tiếng, đao trong tay bổ xuống, ánh đao chợt lóe lên trong phòng. Xoẹt! Một tiếng, người đàn bà kia không kịp tránh, bị đao chém qua một đường, máu tươi liền phun ra. Là ai? Nguyệt Như lạnh lùng quát, vì sao lại giả dạng thành bà Dôn đến giết tôi, bà rốt cục là ai? Là người muốn mạng của mày. Bà ta lạnh giọng quát một tiếng, sau đó ném ra một vật hình tròn, nơi này lập tức phát ra một tiếng nổ, và khói bụi nổi lên bốn phía, Nguyệt Như vội vàng lui về sau, mà người đàn bà kia cũng thừa dịp hỗn loạn nhảy ra ngoài cửa sổ. Nguyệt Như đang muốn đuổi theo, thì chợt nghe thấy giọng nói của bà Dôn, tiểu thư không cần đuổi, bà ta chết chắc rồi. Xoay người lại, Nguyệt Như phát hiện ra người đứng sau lưng mình đích thật là bà Dôn. Bà đến khi nào vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đừng gấp, lát nữa bà sẽ nói cho con biết. Bà Dôn bước lại gần cửa sổ, nhìn bầu trời mưa bên ngoài, thản nhiên nói, nếu bà đoán không sai, đây là kẻ địch của Edward Morgan. Kẻ địch của Edward Morgan. Bà ta muốn giết con, vì ngăn cản thiên đạo hợp tác với Edward. Được bà Dôn nhắc nhở, Nguyệt Như lập tức hiểu được là chuyện gì. Không sai, chính là thế. Đúng lúc này, trong đêm mưa truyền ra một tiếng kêu thảm, hiển nhiên là người đàn bà kia đã bị giết. Bà Dôn cười lạnh nói, buồn cười, muốn ra tay ám sát trong địa bàn của thiên đạo, ngu ngốc. Bà Dôn, vì sao không để lại người sống, hỏi xem là ai phái đến. Nguyệt Như nhíu mày hỏi. Tiểu thử, khẳng định là tử sĩ do kẻ thù của Edward dạy dỗ rồi, bọn họ tuyệt đối không để lộ tin tức đâu. Hơn nữa, chúng ta không cần biết bọn họ rốt cục là ai. Chúng ta chỉ cần biết. Bọn họ là kẻ đối đầu với Edward được rồi. Dạ con hiểu. Nguyệt Như biết được ý của bà Dôn, chính là muốn Edward tự mình đi giải quyết, chứ không phải thiên đạo. Cần gì phải tự trêu chọc phiền toái cho mình. Dừng lại một chút, bà Dôn nói, hai ngày trước, Edward đã đi gặp mặt Long Đầu, còn nói cái gì thì không ai biết. Có điều theo biểu tình của bọn họ, dường như có vẻ rất hợp nhau Nguyệt Như, bà lo hôn ước của con sẽ tiến hành sớm. Lời này vừa nói ra, thân hình của Nguyệt Như liền run lên, sao có thể chứ? Việc tranh giành chức tộc trưởng trong gia tộc Morgan đã đến hồi gây cấn rồi, chỗ dựa lớn nhất của Edward chính là thiên đạo. Bà đoán lần này Edward đến đây, chính là muốn thương lượng với Long Đầu, tiến hành hôn ước này sớm hơn. Hắn muốn có được sự viện trợ của thiên đạo. Bà Dôn phân tích. Bà cảm thấy ba con sẽ đồng ý sao? Nguyệt Như hỏi. Cái này khó mà nói. Mấu chốt là phải xem Edward có thể cho thiên đạo cái gì. Nói đến đây, bà Dôn nhẹ nhàng khuyên, tiểu thư, bà hy vọng con đừng hận Long Đầu. Ở vị trí của ông ta, cần phải có suy nghĩ này, ông ta làm vậy cũng là có nỗi khổ. Ông ta là ba của con, nhưng cũng là Long Đầu của thiên đạo. Vì lợi ích của mọi người, ông ta đành phải nhịn đau mà hy sinh lợi ích của con. Cho nên, bà hy vọng con đừng oán hận ông ta. Nguyệt Như cười tự giễu, bà Dôn yên tâm, con sẽ không ghét ổng đâu, mấy năm nay, con chưa từng coi ổng là ba. Trong mắt con, ổng chỉ là Long Đầu thôi. Hai ZZZ. Bà Dôn cười yếu ớt, nói, xem ra trong lòng con vẫn ghét ông ta. Được rồi, bà biết Long Đầu làm tổn thương con. Bà có nói cái gì thì con cũng không tha thứ cho ổn. Lời dư thừa bà không nói nữa, bà chỉ muốn nhắc cho con nhớ, tiểu thư. Long Đầu thật ra vẫn rất yêu con. Bà, chúng ta không nói về vấn đề nhàm chán này nữa, con chỉ muốn bà nói cho con biết, bây giờ con nên làm cái gì. Trong mắt của Nguyệt Như lộ ra vẻ lo lắng, con lo thời gian càng gần, bên Hạo Vân sẽ càng chịu nhiều áp lực. Con không muốn làm liên lụy đến anh ấy. Tiểu thư, hãy nghe bà nói, con không cần phải lo lắng, cũng không cần phải làm mấy việc ngu ngốc gì. Thế lực sau lưng Hạo Vân rất mạnh, rất cường đại, thậm chí là vượt qua sự tưởng tượng của con. Bà Dôn do dự một chút rồi nói, tiểu thư, gần đây bà mới nhận được một tin, vốn bà không tính nói cho con biết, nhưng nhìn con bây giờ, bà cảm thấy bà cần phải nói cho con biết, để tránh không cho con làm chuyện điên rồ. Nói đến đây, bà Dôn trầm giọng, theo tin tức của bà, bộ tộc thủ hộ sau lưng Hạo Vân đã từng nhiều lần chống lại gia tộc Morgan. Nếu hai bên đấu nhau, thắng bại chưa chắc đã định được, cái này làm con yên tâm chưa? Thật vậy sao? Trên mặt Nguyệt Như hiện lên một sự vui mừng. Là thật. Bà Dôn phân tích, vốn với thực lực của gia tộc Morgan bây giờ rất là mạnh, nhưng mà bên trong gia tộc Morgan đang lục đục, thế lực suy giảm. Cho nên nếu thật sự đấu, thì phần thắng của Hạo Vân vô cùng lớn. Hơn nữa, bà phòng trừng rằng chưa chắc đã đánh. Những gia tộc lớn như gia tộc Morgan hay bộ tộc thủ hộ, mỗi bước đi của bọn họ đều được quyết định vô cùng thận trọng. Theo bà thấy, chuyện của con chưa chắc đã cần khai chiến, có lẽ cùng lắm chỉ là hai bên đến đánh cờ thôi. Nghe bà John với cậy, tâm tình của Nguyệt Như liền thoải mái không ít, chỉ mong là không cần khai chiến. Nguyệt Như, con yên tâm, bà sẽ đem chuyện của con báo cho Hạo Vân, trước khi Hạo Vân đến, tất cả đã có bà, con không cần lo lắng. Bà John an ủi. Dạ, cảm ơn bà. Trong mắt của Nguyệt Như rốt cục đã không còn sự lo lắng. Trải qua sự xác định của dì Bạch, lão nhị Long Thần quả thật đang ở nước rét và nắm giữ một lực lượng không nhỏ. Đồng thời, Long Chiến cũng đã gặp mặt Long Thần rồi. Dì Bạch cũng đã cho người đến nằm vùng rồi, tin tình báo mới nhất cần phải chờ vài ngày nữa. Đồng thời, sau khi Lã Thiên Hành nhận được báo cáo của Hà Thanh, cũng thông qua hệ thống tình báo của mình và xác nhận, Long Thần quả thật chính là em ruột của Long Chiến. Sau khi xác định thân phận, Lã Thiên Hành liền cho người tiến hành giám sát 24/24, về phần đối phó thế nào thì cần phải lập kế hoạch trước. Sau khi trao đổi tin tức với Hà Thanh, Phương Hạo Vân liền đoán rằng gánh nặng đối với Long Thần, sợ rằng sẽ do hắn lãnh. Phương Hạo Vân phỏng chừng rằng trong hai ngày sắp tới, Lã Thiên Hành khẳng định sẽ chủ động liên hệ với hắn, trao đổi chuyện đối phó với Long Thần. Lúc này, Phương Hạo Vân tuyệt đối không thể nhượng bộ trong chuyện phân chia lợi ích. Dù sao lần này là ra nước ngoài hành động, sự mạo hiểm và phí tổn cũng tăng lên rất nhiều. Đầu năm nay, người yêu nước cũng cần phí tổn, cũng cần tiền. Cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Phương Hạo Vân đoán là Bạch An Viễn đến, hô lên, Bạch tiên sinh, mời vào. Cửa mở ra, quả nhiên là Bạch An Viễn đến. Ông ta cười ha hả nói, Phương thiếu gia, sao cậu biết tôi là người gõ cửa chứ? Cậu có bận không? Tôi muốn đem tình huống của tập đoàn Hồng Tinh báo cáo cho cậu. Ngồi xuống nói đi. Tôi chỉ có nửa tiếng, sau nửa tiếng tôi phải đi gấp. Kế hoạch hôm nay của Phương Hạo Vân là sau khi thu xếp xong chuyện của tập đoàn, liền đi gặp Hàn Tuyết Nhi. Nha đầu này càng lúc càng làm cho hắn lo lắng. Tối hôm qua Hàn Sơn gọi điện đến, nói là hắn nên dành chút thời gian đến đây. Mấy ngày nay Hàn Tuyết Nhi có vẻ không ổn, luôn giận dỗi với bọn họ. Bọn họ đương nhiên biết đây là triệu chứng của thời kỳ trưởng thành, cần có người đến giúp đỡ. Và đối tượng tốt nhất mà bọn họ nghĩ đến chính là Phương Hạo Vân. Thật ra, cho dù Hàn Sơn không gọi điện, thì Phương Hạo Vân vẫn sẽ đến theo kế hoạch. Phương thiếu gia, trước khi báo cáo với cậu, tôi muốn xác định lại một điều, cậu chắc chắn là tập đoàn Hồng Tinh không bị ràng buộc chuyển nhượng chứ? Sau khi ngồi xuống, Bạch An Viễn liền nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là không bị ràng buộc chuyển nhượng. Phương Hạo Vân biết tâm tư của Bạch An Viễn, liền giải thích, ông cứ yên tâm mà làm, Kim Tổng chỉ cần 40% cổ phần thôi. Bây giờ tôi muốn biết, hiện trạng của tập đoàn Hồng Tinh, bây giờ có thể xây dựng được công ty thực nghiệp đằng phi không? Có thể, tuyệt đối có thể. Bạch An Viễn trầm giọng nói, sau khi nhận được thông báo của cậu, tôi liền tiến hành kiểm tra tài sản, hạng mục và tình huống tài vụ của tập đoàn Hồng Tinh, cuối cùng đưa ra một kết luận tương đối chính xác. Tập đoàn Hồng Tinh căn bản là không cần cải tổ nhiều, có thể thay đổi thành công ty thực nghiệp đằng phi. Đương nhiên, ngành đầu tư cần phải thay đổi, tôi cảm thấy rằng khung ngành của tập đoàn Hồng Tinh bây giờ quá lớn, có vẻ lãng phí kinh tế. Tốt, chuyện này ông thương lượng với Kim Tổng đi, sau đó tự đi làm. Khi nào khai trương thì ông báo với tôi. Phương Hạo Vân nói, không lâu đâu. Bạch An Viễn cười nói, Phương thiếu gia, có một câu hỏi riêng muốn hỏi cậu được không? Có phải Kim Tổng bị mị lực của cậu thuyết phục? Tình nguyện giao tập đoàn Hồng Tinh ra phải không? Té đi, nghe cách nói chuyện của ông, giống như là tôi dùng thân thể để đổi lấy tập đoàn Hồng Tinh vậy. Phương Hạo Vân tức giận nói thật cho ông biết, Kim Tổng vì muốn được vào công ty bảo an, cho nên mới làm ra chuyện này. Cậu tin sao? Tôi thì không tin đâu. Bạch An Viễn cười mờ ám, xoay người rời đi. Khi Phương Hạo Vân chạy đến Hàn gia, đã là 11 giờ rồi, đã đến giờ ăn trưa, Hàn Sơn và Tần Tú Văn đều đang ở trong phòng khách, hiển nhiên là đang chờ hắn đến. Sau khi nói vài lời khách sáo xong, Hàn Sơn nói thẳng vào đề, Hạo Vân, chú hy vọng con có thể dạy kèm cho Tuyết Nhi. Dạy kèm? Phương Hạo Vân sửng sốt, con nhớ thành tích của Tuyết Nhi rất tốt mà, đâu có cần dạy kèm đâu. Tần Tú Văn giải thích, là như vậy. Thành tích học tập của Tuyết Nhi gần đây giảm rất nhiều, hơn nữa cảm xúc lại không ổn định, luôn khó chịu, làm cho dì và chú rất lo lắng. Hơn nữa dì cũng hỏi thăm rồi, những người cùng tuổi với nó đều có người dạy kèm cả. Dì lo thành tích học tập của Tuyết Nhi sẽ tụt dốc. Cho nên dì hy vọng con có thể dành thời gian đến dạy kèm cho Tuyết Nhi. Thuận tiện nói chuyện với nó một chút. Tuyết Nhi đâu? Phương Hạo Vân hỏi. Từ sáng đến giờ đều ở trong phòng, dì cũng không biết nó đang làm gì nữa. Để dì kêu nó xuống. Tần Tú Văn đứng dậy đi lên phòng của Hàn Tuyết Nhi. Một lát sau, Hàn Tuyết Nhi đi theo Tần Tú Văn xuống phòng khách, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc cái áo phông rộng thùng thình, còn bên dưới là một cái quần bó sát, trông rất là nóng bỏng. Anh Hạo Vân, anh đến rồi. Thật quá tốt. Tần Tú Văn dường như không nói là Phương Hạo Vân có đến đây. Khi cô nhìn thấy Phương Hạo Vân, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thay đổi thành sự vui mừng. Tuyết Nhi, anh đến thăm em. Nghe nói gần đây em không ngoan, hơn nữa thành tích học tập cũng bị giảm. Phương Hạo Vân cười nói. Mẹ, khẳng định lại là mẹ nói bậy. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, quay đầu lại nhìn Tần Tú Văn nói. Mẹ luôn nói bậy, lần kiểm tra này chỉ là sai lầm chút thôi, mẹ chờ đi, đến cuối kỳ con lại đứng đầu cho coi. Tần Tú Văn nghe thấy thế, cười nói, đây là con nói đó nha, mẹ sẽ chờ con đứng nhất. Chờ thì chờ, ai sợ ai? Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, căn bản không phải là một chuyện khó. Hàn Tuyết Nhi chu mỏ nói. Hàn Sơn nhân cơ hội nói, Tú Văn, để cho bọn trẻ nói chuyện, chúng ta đi làm cơm trưa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Tú Văn gật đầu, nhìn Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, con thích ăn món gì, bây giờ gì đi làm, tất cả đồ đều đã có sẵn rồi, có nhanh thôi. Chỉ cần là gì làm là con đều thích ăn. Phương Hạo Vân lộ ra một nụ cười ngây ngô. Nếu đã như vậy, thì gì làm chút đồ ăn ở nhà. Tần Tú Văn nói xong, liền cùng Hàn Sơn đi xuống bếp. Khoan đã. Hàn Tuyết Nhi gọi ba mẹ lại, trong đôi mắt hiện ra một tia gian xảo. Nói, ba, mẹ, anh Hạo Vân thích ăn thịt. Ăn nhiều cũng không sợ béo, hai người làm nhiều một chút, nhất là thịt kho tàu, cá hấp, tôm luộc. Hàn Tuyết Nhi nói một hơi mười mấy tên món ăn. Tần Tú Văn và Hàn Sơn lập tức ghi nhớ trong lòng. Đi vào bếp, Tần Tú Văn nhỏ giọng nói, nhiều như vậy Hạo Vân có ăn hết không? Có phải là do Tuyết Nhi muốn chọc người khác không? Không đâu. Hàn Sơn đã từng thấy Phương Hạo Vân ăn rồi, có thể ăn hết. Hạo Vân là người luyện võ, người như vậy thường ăn rất nhiều, hơn nữa không lo về vấn đề tiêu hóa không được hay béo phì. Trong phòng khách, Hàn Tuyết Nhi ôm lấy một con thú bông trong ngực, ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, cười nói, anh Hạo Vân, sao hôm nay lại đột nhiên đến thăm em thế, hay là lương tâm của anh trỗi dậy? Từ sau khi hai người hôn nhau đến giờ, đây mới là lần đầu tiên gặp lại. Hàn Tuyết Nhi dường như đã quên chuyện ngày đó, trong giọng nói cũng không có gì khó chịu, ngược lại, còn có vẻ buồn thê thảm. Là, đúng vậy, hôm nay anh cố ý đến thăm em. Tuyết Nhi, thật ra anh luôn muốn đến thăm em, chỉ là anh rất bận. Nếu không thì mỗi ngày anh đều đến thăm em. Phương Hạo Vân vốn định nói là Hàn Sơn gọi điện, nhưng mà nghĩ lại, nói như vậy hình như không tốt. Trong đôi mắt của Hàn Tuyết Nhi lại hiện lên một tia gian xảo. Anh Hạo Vân, hay là em đến công ty của anh làm, như vậy thì mỗi ngày đều được gặp anh rồi. Không được. Phương Hạo Vân lắc đầu, bây giờ điều em cần làm là học tập. Sao thành tích học tập lại bị giảm xuống? Đều tại anh. Hàn Tuyết Nhi chu mỏ lên, nói, không phải do lần trước anh làm em. Không nói nữa, nói túm lại là do anh. Nếu mỗi ngày anh đều đến thăm em sẽ không cần phải suy nghĩ về anh mà quên học. Phương Hạo Vân dường như đã hiểu được, thành tích của Hàn Tuyết Nhi bị giảm xuống là do có bệnh tương tư. Mà nguyên nhân của căn bệnh này hình như chính là mình. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân nghiêm mặt nói, Tuyết Nhi, nói cho anh biết, anh phải làm thế nào, để em không còn nghĩ đến anh, chú tâm vào học tập. Muốn em không nghĩ đến anh, đó là chuyện không có khả năng. Có điều, muốn em chú tâm học tập. Thì rất đơn giản, nếu anh đồng ý đến nhà dạy kèm em nhất định sẽ đạt hạng nhất. Hàn Tuyết Nhi làm nũng, bây giờ các chị em của em đều đã có người dạy kèm rồi, hơn nữa đều là sinh viên dễ nhìn cả em không thể bại được. Tuyết Nhi, con yên tâm, anh Hạo Vân của con đồng ý dạy kèm cho con rồi. Đúng lúc này, Tần Tú Văn đi ra khỏi bếp, nói, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ. Hai mắt của Hàn Tuyết Nhi mở to ra, nhìn Phương Hạo Vân chằm chằm. Nói, anh Hạo Vân, anh thật sự đồng ý đến nhà em dạy kèm sao? Thật tốt quá, lát nữa em dẫn anh đi gặp mấy người chị em của em, so với mấy bình hoa nhìn được mà không dùng được của họ, anh mạnh hơn nhiều. Phương Hạo Vân buồn bực, cảm thấy Hàn Tuyết Nhi hình như muốn mang mình đi khoe. Tần Tú Văn tức giận nói, con đó, chỉ biết so sánh với đám chị em của con. Hạo Vân làm gì có thời gian rảnh đi với con? Con thành thật một chút đi. Về sau Hạo Vân sẽ đến dạy văn hóa và tâm lý cho con, chuyện khác con đừng suy nghĩ. Đi vào bếp, Phương Hạo Vân phát hiện ra trên bàn có đầy đủ các món ăn phong phú, trên cơ bản đều là những món hồi nãy mà Hàn Tuyết Nhi nói. Hàn Tuyết Nhi nhìn lên bàn ăn, thấy món chưa đều là những món được làm theo ý của mình, lập tức vui mừng. Anh Hạo Vân, lại đây ngồi đi. Đây đều là những món anh thích ăn. Hàn Tuyết Nhi kéo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.